Ây à, có lẽ tên kia cho rằng là chúng ta không khó đối phó cho nên chỉ phái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net